Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, họp lớp. 1. Buổi chiều Nguyên Thần phi trực tiếp tới Dài Linh khách sạn. Đến lầu 3 phòng khách, liền thấy Thường Mậu cùng Hắc Tử Lão Quan mấy người bọn hắn đang ngồi lấy nói chuyện phiếm đây. Thường Mậu vẫn là cái kia du đầu phấn diện dạng, đồ vét dày da. Trên chân giày da sáng loáng, thấy Nguyên Thần phi tới, cười lớn nghênh tiếp, liền chờ ngươi, đến, tọa hạ uống chén trà. Bên cạnh Hắc Tử đã cho Nguyên Thần phi châm trà. Hắc Tử cùng Lão Quan đều là lúc trước cùng Nguyên Thần phi một cái túc xá. Hắc Tử người cũng như tên, vóc người cao lớn, đại học lúc là vận động bóng rổ thành viên. Đồng dạng dựa vào tràn đầy hormone hấp dẫn nữ đồng học, cho nên cùng mặt phấn tuấn quay hàm Thường Mậu hình thành 402 trực tiếp nhất cạnh tranh quan hệ. Hai người một lần từng chỗ đến thật không tốt. Nghe nói Hắc Tử còn ỷ vào thân thể ưu thế đánh qua Thường Mậu. Bất quá về sau có một lần đi trên đường bị người cho gõ ám côn, tốt một trầu đánh đau. Chính như Thường Mậu nói, Lão Tử muốn thu thập người, còn dùng tự mình động thủ. Hắn làm được che giấu, ai cũng biết là hắn làm, nhưng ai cũng cầm không được chứng cứ. Hố cha là chân tâm hố không được, thú vị là đánh cái kia về sau. Hắc Tử nguyên bản như mõ đầu lại bị gõ tỉnh, sau này chủ động cùng Thương Mậu hòa hào. Hai người vậy mà bởi vậy thành hảo bằng hữu. Sau khi tốt nghiệp, Hắc Tử càng là theo Thường Mậu trộn lẫn, thành Thường Mậu thủ hạ, bây giờ đang ở Thường Mậu công ty phụ trách đối ngoại sự vụ. Đến mức Lão Quan, năm đó cũng là kỳ nhân, Lão Quan gọi Quan Núi Xanh, trường cấp 3 lúc cũng là lưu manh một tên, khắp nơi đánh nhau gây chuyện thị phi, việc học tự nhiên cũng là kém rối tinh rối mù, ban đầu tượng người như hắn. Tốt nghiệp trung học sau hẳn là trực tiếp tìm con phố đi chiếm núi làm vua. Hết lần này tới lần khác hắn tại cấp 3 năm đó thích một người nữ sinh, mà lại là lập tức liền mối tình thắm thiết cái chủng loại kia. Như thế rất tốt, Lão Quan phát điên đi đeo đuổi nữ sinh. Làm sao người ta nữ sinh căn bản không vung hắn. Nữ sinh lúc ấy là trong trường học bá. Đối với Lão Quan này loại nhất định làm đầu đường lưu manh học cặn bã có một loại phát ra từ nội tâm khinh bỉ, làm sao có thể tiếp nhận theo đuổi của hắn. Cho nên vô luận Lão Quan cố gắng thế nào, người ta nữ hài tử đều không đồng ý. Cuối cùng bị bức ép đến mức nóng nảy, liền nói ta thi đại học dùng Giang Đông Đại học làm mục tiêu. Ngươi nếu là thật thích ta, liền thi được Giang Đông Đại học chờ lấy ta. Liền một câu nói như vậy, Lão Quan lại còn coi thật. Thế là hắn bắt đầu phát hung ác đọc sách. Người khác đều cho rằng hắn là người si nói mộng ý nghĩ hão huyền. Không nghĩ tới liền dùng thời gian một năm, Lão Quan thật đúng là thi đậu này chỗ coi như không tệ đại học. Ngoài ý muốn liền là ở thời điểm này phát sinh, học bá cô nương không có thi đậu. Mặc dù không có thi đậu, cô nương đối Lão Quan lại là động tâm, biểu thị nguyện ý cùng với Lão Quan. Sau đó cao trào tới, Lão Quan vậy mà cự tuyệt. Hắn ngay lúc đó trả lời là như vậy: ta đã từng cho là ta căn bản không phải loại ham học, nhân sinh của ta cũng là dừng ở đầu đường. Là ngươi khích lệ ta, kích phát ta, nhường ta thấy được tiềm lực của mình. Ta không nghĩ tới mình nguyên lai là có khả năng làm đến bước này. Ta cảm thấy ta còn có khả năng làm được càng tốt hơn. Cho nên hiện giai đoạn ta không nghĩ yêu đương. Nếu như ngươi thật thích ta, liền chờ ta 4 năm đi. Đúng vậy, Lão Quan cự tuyệt, dùng việc học danh nghĩa. Không những như thế, thậm chí còn nhường cô nương chờ hắn 4 năm. Cô nương không có vượt đi qua. Năm thứ hai tìm bạn trai, Lão Quan thì tại việc học con đường bên trên càng chạy càng thông suốt. Cuối cùng dùng ưu dị thành tích tốt nghiệp, bây giờ đang ở một nhà sở nghiên cứu mặc cho cao cấp nghiên cứu viên nghe nói đã bắt đầu có công trình của mình. Ký túc xá trong bốn người, Nguyên Thần Phi cùng lão quan giao tình xem như tốt nhất. Hắn ưa thích lão quan, bởi vì lão quan giống như hắn, đều là loại kia quyết định con đường liền không buông tha người. Bọn hắn theo trong xương cốt liền có một cỗ ngoan kình, sức liều, bốc đồng, đúng vậy, chớ nhìn bọn họ đều là người đọc sách, một cái bác sĩ tâm lý, một cái nghiên cứu viên, nhưng đều có thuộc về mình ngạo khí ngông nghênh. Bọn hắn đối đầu đường lưu manh là xem thường, nói cái gì lưu manh nghiêu bức, lưu manh gan lớn, đều là kéo, nói trắng ra là còn không phải xã hội cạnh tranh kẻ thất bại. Chân chính có thành tựu, ai đi trộn lẫn, lão quan chính mình là kiếm ra tới, quá rõ ở giữa đạo lý, làm lưu manh người đều là sợ khổ sợ mệt mỏi không có bản lãnh. Khi còn bé sợ khổ không đọc sách, ngươi còn trông cậy vào lớn lên liền có nhiều ít năng lực. Cầm thanh đao liền tự cho là nghiêu bước. Thôi đi, bất quá là một đám đầu đường xó chợ bão đoàn sưởi ấm. Cảnh sát vừa đến so với ai khác đều quy tôn. Thấy cũng nhiều, liền biết đám này tên khốn kiếp đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hàng. Bình thường so với ai khác đều phách lối, xảy ra chuyện so với ai khác đều không gan, bán bằng hữu nhiều nhất không chính là cái này quần thể. Chơi liều, sức liều, bốc đồng, này chút tố chất thật không thuộc về bọn hắn, mà thuộc về bọn hắn này chút đã người thành công, cho nên Nguyên Thần Phi mới có thể cấp tốc chuyển biến. Mặc dù cái này cùng hắn tự thân mạnh mẽ tâm lý tố chất có quan hệ, nhưng cũng cùng hắn nhiều năm giáo dục cùng một đường trưởng thành có quan hệ. Thời khắc này nhìn thấy mấy người bọn hắn, Nguyên Thần Phi cũng là cùng Hắc Tử lão quan đều ôm một cái. Sau đó tại lão quan ngồi xuống bên người, lại là nửa năm không gặp a. Bên trên lần gặp gỡ vẫn là lão thôi trong hôn lễ. Nguyên Thần Phi cười nói, đừng đề cập lão thôi cái kia hai bước. Rời. Lão quan hút thuốc nói, mới nửa năm liền cách, hiệu suất có chút cao a. Chuyện khi nào? Nguyên Thần Phi kinh ngạc nói, liền hôm qua. Hắc Tử tiếp lời, thời đại biến, lão thôi cái kia nước tiểu tính, ba cây gậy đánh không ra một cái muộn thí, lá gan lại nhỏ, không có gì tiền đồ. Lão bà hắn là cái lẳng lơ, sớm thì không chịu nổi. Mắt thấy thần tiên đều đi ra, chính mình còn thủ một cái muộn hồ lô, không có ý gì, liền cho một cái đại lão làm nhị nãi, cho nên vẫn là thần tiên gây họa đi. Nguyên Thần Phi hỏi, không có có thần tiên hắn cũng không tốt đẹp được, kẻ thất bại đi đâu mà đều là kẻ thất bại, người thành công lúc nào đều là người thành công. Thường Mậu ung dung mà nói. Nguyên Thần Phi nhìn hắn một cái, nhìn ra được, Thường Mậu nói lời này lúc, mang theo điểm ngạo khí, lão quan đối lời này lại là ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không để ý dáng vẻ. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi nói, nghe ngươi một hơi này, gần nhất làm ăn cũng không tệ, vẫn tốt chứ, thời đại biến, chúng ta đều phải thích ứng thời đại đúng không? Thường Mậu lại gần. Nhìn xem Nguyên Thần Phi, ta cũng không gạt ngươi. Phi tử, ta, thánh kỵ sĩ 5 cấp. Ngươi đây, kỵ sĩ là chiến sĩ 4 phút chi một trong. Bất quá liền gọi kỵ sĩ. Không có thánh chữ này. Thường Mậu mạnh mẽ cho mình tăng thêm cái thánh tên tuổi. Nghe đến là cao quý nhiều. 5 cấp, Nguyên Thần Phi nhai nhai nhấm nuốt một thoáng cấp bậc này. Chút điểm thời gian này, tăng lên tới 5 cấp, đoán chừng đi qua này một tuần lễ, ngươi cũng không có nhàn rỗi chứ. Khá tốt, Thường Mậu nói khiêm tốn, khẩu khí lại lộ ra nửa điểm không ý khiêm tốn. Vậy hôm nay nghĩ như thế nào đến tụ hội? Ngươi không sợ lãng phí thời gian? Nguyên Thần Phi cười hỏi, Thường Mậu cũng vui vẻ, lãng phí thời gian nào a? Này cũng không phải thật trò chơi, tổng phải nghỉ ngơi đi, dù sao cũng phải sinh hoạt đi. nào có một ngày đến muộn đánh quái. Lại nói, lão bằng hữu gặp mặt một lần, tự ôn chuyện, làm sao lại gọi lãng phí thời gian đây? Thôi đi, lão Thường, người điểm này tâm địa gian dảo người nào còn không rõ ràng lắm. Lão quan cười lạnh, người cứ nói đi, tìm mấy anh em đến. Có chuyện gì? Biệt giới a, đàm chuyện tình cảm, làm sao nhất định khiến cho dường như ta có mục đích giống như. Thường Mậu kêu lên khuất tới, Nguyên Thần Phi liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói ngươi không có mục đích. Vậy được, hôm nay chỉ ôn chuyện, không nói mặt khác, thế nào? Thường Mậu vội vàng chắp tay. Được được được, ta phục ngươi được không? Ta Nguyên Đại Y Sinh, ngươi là bác sĩ tâm lý, ngươi nghiêu bước. Cùng ngươi lời gì đều có thể nói liền là đừng nói láo. Bị ngươi một tướng ta liền không có đường đi. Thành, ta nói còn không được sao? Hắn nói chính mình nói, lại lườm Hắc Tử liếc mắt. Hắc Tử tiếp lời, kỳ thật cũng không có gì. Tình huống hiện tại mọi người cũng biết. Thời đại biến, lúc này cục A cũng là càng ngày càng loạn. Ai cũng không biết tương lai thế nào. Muốn dưới loại tình huống này sinh tồn được, sinh hoạt, thậm chí là sống thêm thật tốt chút, đơn dựa vào chính mình là khẳng định không được. Phải đoàn kết lại, đoàn kết mới có sức mạnh nha. Có đúng hay không? Nguyên Thần Phi sáng trắng hắn ý tứ. Cho nên ý của ngươi chính là, chúng ta muốn dùng Thường Mậu đồng học làm hạch tâm, chăm chú đoàn kết ở bên cạnh hắn, hình thành một cái mạnh mẽ hùng hồn toàn thể, làm thích ứng tương lai phức tạp xã hội tình thế làm chuẩn bị. Ấy, ấy, phi tử ta không có thù oán với ngươi a. Có nói như vậy sao? Thường Mậu gõ gõ mặt bàn, ngoại trừ dùng Thường Mậu đồng học làm hạch tâm câu nói này bên ngoài, mặt khác đến là đều không sai. Chẳng lẽ ngươi còn không thấy tình thế nghiêm trọng sao? Hiện ở mọi phương diện đều đang chuẩn bị, chúng ta cũng không làm chuẩn bị, liền muốn rơi vào người sau a. Thường Mậu lời nói thấm thía. Nguyên Thần Phi nhìn một chút lão quan, nhìn lại một chút Thường Mậu. Vậy ý của ngươi là dùng chúng ta 402 ký túc xá làm hạch tâm, trước tổ thành một đoàn đội? Thường Mậu đã bắt đầu vẽ phác thảo trong lòng hắn lý tưởng kế hoạch. Hắn nói đến mặt mày hớn hở, Nguyên Thần Phi tâm lại tại ung dung bay xa. Không cần nghe hắn đều biết Thường Mậu muốn nói cái gì. Đơn giản liền là trước tổ thành một cái 4 người đoàn thể, sau đó lại dùng lại đoàn kết toàn bộ lớp đồng học, tiếp lấy lại từng bước mở rộng, hình thành một đầu dùng đồng học quan hệ làm mối quan hệ, kiến thiết dâng lên chức nghiệp giả bộ phận. Mặc dù Thường Mậu luôn mồm là nói dùng 402 làm hạch tâm, thế nhưng làm tổ cục người lại có Hắc Tử nghe hắn. Hắn tiên thiên liền lời nói có trọng lượng, nếu như tại cơ sở này bên trên lại thêm hắn trong công ty người, tiến một bước chế tạo thế lực của mình, như vậy cuối cùng hạch tâm cũng sẽ chỉ là hắn, không phải là người khác. Tiểu tử này tâm cũng không nhỏ a. Nhưng mà Nguyên Thần Phi cũng không có vì vậy phản cảm. Tranh quyền đoạt lợi là mỗi người đều có quyền lực, vì chính mình sáng tạo cơ hội, giành lợi ích lớn hơn nữa là mỗi người đều tại làm. Nguyên Thần Phi chính mình cũng là như thế, cho nên hắn sẽ không phản đối với người khác cũng làm như vậy. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ tùy tiện tiếp nhận. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ có hắn làm lão đại phần, Thường Mậu có tư cách gì chỉ huy hắn? Bất quá loại lời này hắn sẽ không nói với Thường Mậu. Coi như không tiếp thụ, cũng có thể có khác hợp tác khả năng. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, hỏi, nếu như ta cự tuyệt đâu? Nghe nói như thế, Thường Mậu sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hắn cuối cùng chẳng qua là cười một tiếng. Phi tử, ngươi nếu là có ý nghĩ gì có khả năng nói thẳng, hà tất như vậy vội vã liền cự tuyệt? Là chướng mắt ta, vẫn là có cái gì đừng nỗi khổ tâm trong lòng? Chỉ cần ngươi nói, ta có thể làm đều sẽ giúp ngươi làm. Thường Mậu rất biết cách nói chuyện. Hắn cho ra hai cái tiền đề. Nguyên Thần Phi đều khó có khả năng thừa nhận. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Trả lời, ta chỉ nói là nếu như, không nói nhất định không gia nhập. Ta thích gì sự tình đều có cái hậu bị kế hoạch. Lão Thường người cũng không có khả năng cho ra một cái đề nghị. Liền làm cho tất cả mọi người đều phải tiếp nhận a. Đòn phản công này so sánh ra sức. Thường Mậu đồng dạng không thể nói đề nghị của ta mọi người liền nhất định phải nghe. Chỉ có thể cười ha ha. Đó là đương nhiên sẽ không. Mỗi người đều có quyền cự tuyệt nha. Coi như không thể tại cùng một chỗ. Cũng có thể giữ liên lạc. Cũng có thể có cơ hội hợp tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.